nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 500, bệ hạ thật ngọt 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thùy cùng Hạ Nguyệt đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, bệ hạ thoạt nhìn ngủ rất sâu, các nàng cũng không thể đem người đánh thức, nhưng là vẫn luôn nằm ở trong lòng của thượng quan cảnh cũng không quá thích hợp. Do dự trong chốc lát, Thu Thùy tiến lên một bước, mới vừa định lên tiếng, liền nhìn thấy thượng quan cảnh đứng dậy đem người trong lòng người bế lên, sau đó liền xuống xe ngựa, lập tức đem người đưa về tẩm điện. Hạ Nguyệt cuống quýt chạy theo, Thu Thùy lại chậm một bước, biểu tình rất là vi diệu. Bước chân của thượng quan cảnh trầm ổn hữu lực, một chút cũng không hoảng loạn, thoạt nhìn cũng không phải là một nam tử ma bệnh gió thổi qua liền lảo đảo. Thượng quan cảnh mới vừa đem người đặt lên trên giường, chăn còn chưa kéo xong, chà chà liền mơ mơ màng màng mở mắt. Hoàng huynh, cô mềm mại gọi một tiếng, liền một chân đem chăn trên người đá văng, vựng vựng hồ hồ dãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Sau đó hai tay duỗi ra, hướng về phía thượng quan cảnh nhào tới. Ôm, Hạ Nguyệt vừa bước vào, thấy một màn như vậy, suýt chút nữa khóc ra tới. Bệ hạ, ngài biết chính mình đang làm cái gì sao? Đây có thể gọi là ngủ đến hồ đồ, nàng đứng chỗ đó, gấp đến không được. Mắt thấy bệ hạ ôm lấy thắt lưng của thượng quan cảnh, nàng vừa vội vừa hoảng, quay đầu giơ tay cố ý đánh rơi chung trà, phát ra một tiếng vang. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ chân tay vụng về quấy nhiễu bệ hạ, thỉnh bệ hạ trách phạt. Chà chà cả kinh, khôi phục vài phần lý trí, nhìn lại động tác của chính mình, ngao, mình ôm hoàng huynh, cô hướng về phía Hạ Nguyệt phất phất tay, ngươi lui ra ngoài đi, sau đó lại tiếp tục đặt trở lại thắt lưng của thượng quan cảnh. Hạ Nguyệt cả người đều mộng bức. Bước chân hồn loạn rời khỏi tầm điện, bệ hạ như thế nào có thể ôm một nam tử lai lịch không rõ, thân phận còn đang có vấn đề chứ? Thu Thùy mới vừa xử lý xong việc vặt vãnh, thấy nàng thần sắc không đúng, vội vàng tiến lên dò hỏi. Hạ Nguyệt nhỏ giọng lặp lại một lần, hai người cảm xúc thập phần phức tạp, yên lặng ở trên người thượng quan cảnh dán một cái nhãn, mê hoặc chủ tử. Đồng thời, các nàng cũng ý thức được một việc, nói đi thì cũng phải nói lại, bệ hạ rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương. Mà thượng quan cảnh thoạt nhìn yếu đuối mong manh, xác thật dễ dàng khiến người động tâm. Cẩn thận hồi tưởng lúc bệ hạ và thượng quan cảnh mới gặp mặt, liền đem người đưa tới thiên điện. Thu Thùy, Hạ Nguyệt tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra khiếp sợ. Bệ hạ, chẳng lẽ là coi trọng người nọ? Nghĩ lại, sự khác thường gần đây của bệ hạ đối người nọ quan tâm như thế nào, Thu Thùy cảm thấy sự tình càng thêm nghiêm trọng. Hạ Nguyệt, ngươi hiện tại mau xuất cung, đi một chuyến phủ tướng quân, cần phải nhờ đại tướng quân nghĩ cách mau chóng tra ra thân phận của người nọ, nói cho ngài ấy, sự tình có khả năng so với trong tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng. Được, tẩm điện, trà trà bá đạo ôm lấy thắt lưng thượng quan cảnh ôm một lát, lý trí của cô cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Giống như có chút xấu hổ, cứ ôm như vậy tựa hồ không quá thích hợp, đôi mắt đen láy vội xoay chuyển, sau đó, đem hai mắt nhắm lại, bắt đầu giả bộ ngủ. Đầu nhỏ cố ý cọ cọ một chút, thượng quan cảnh lập tức rũ mắt nhìn thấy người đang ôm mình, lại ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt nhỏ vừa trắng vừa mềm, giống như cục bột, hắn giơ tay chọc chọc vào mặt nhỏ của cô, đầu ngón tay vừa chạm vào người nào đó đang giả ngủ lông mi liền run rẩy. Thượng quan cảnh khóe môi hơi câu, cục bột trắng ở giả bộ ngủ. Không ngoan nha, hắn cười cười đem người một lần nữa đặt lên trên giường, cũng không có vội vã rời đi, mà ngồi ở bên mép giường, nhìn chằm chằm gương mặt kia trong chốc lát. Thực mau, một trận tiếng bước chân truyền đến, Thu Thùy chậm rãi đi đến, cúi đầu, an tĩnh canh giữ bên cạnh giường của cha cha. Thượng quan cảnh liếc nhìn một cái, đáy mắt tràn ra một tia ám quang, đứng dậy trở về thiên điện. Cách chương.